mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 62, đơn giản ghê tởm đến cực điểm. Tô Dược Sư thấy cũng ngốc, thế mà cầu muốn đại tiểu thư đánh hắn một trường. Cái này tiểu thí hài, muốn chết a. Hằng Thiên Dược Trang một đám thị vệ, gặp qua là tinh thạch không muốn sống, còn không có gặp qua không muốn sống đến loại trình độ này. Hạ Vũ Hàm cũng không muốn thật ra tay, với Lưu Phàm Phàm, nàng nhìn ra được, cái này tiểu thí hài mặc dù là ưa thích hổ nháo, ý đồ xấu một đống lớn, nhưng là thiên phú thật sự là kinh người, trưởng thành, nhất định có thể thành đại khí. Hiện tại chẳng qua là ngang bướng thành tính mà thôi. Nhưng trước đó lời nói, ngay trước nhiều người như vậy mặt đều đã nói ra, thân phận nàng bày ở nơi này, làm sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết. Hơi cảm thấy tiếc hận, Hạ Vũ Hàm lập tức là động thủ, đồng thời ra tay không lưu tình chút nào. Ngũ trọng hồn lực trong nháy mắt ngưng tụ tại lòng bàn tay, hình thành khí toàn phi tốc bành trướng, khí thế tấm lụa tung hoành, 10 điểm cường ngạnh hướng về phía Lưu Phàm Phàm hung hăng nghiền ép lên đi. Hạ Vũ Hàm phát ra thở dài một tiếng, ai, ta cũng không muốn giết ngươi, nhưng là không có cách nào. Lưu Phàm Phàm, ngươi thi thể ta sẽ hảo hảo an táng. Chấm ngoặc kép, oanh, trong chớp mắt, Hạ Vũ Hàm một trưởng này đã là rơi vào Lưu Phàm Phàm trên lồng ngực. Tô Dược Sư mặt lộ vẻ lãnh quang, tiểu thí hài, là chính ngươi chọc giận đại tiểu thư, bằng lòng muốn đón một trưởng này, chính ngươi muốn chết. Ở đây rất nhiều người đều không đành lòng xem tiếp đi, sau đó nhất định chính là huyết nhục văng tung tóe tràng diện, cùng một bộ đẫm máu thi thể. Một giây sau, oanh, đông, tê liệt. Người thật đúng là đối lão tử dùng toàn lực a, ngọa tào. Tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, một trường rơi xuống, Hạ Vũ Hàm toàn bộ thân hình lại là khống chế không nổi, mãnh liệt bay ngược, 10 điểm lảo đảo rơi trên mặt đất, miễn cưỡng dừng lại thân hình. Nàng thần sắc một mảnh kinh ngạc, đánh phía Lưu Phàm Phàm cánh tay kia cũng là tại ẩn ẩn phát run, mà Lưu Phàm Phàm vẫn như cũ là dừng lại nơi đó. Không phải là lông tóc không thương, thậm chí liền liền thần sắc đều là mây trôi nước chảy. Tô Dược Sư lúc ấy liền ngốc, cái này, đây không có khả năng a, thật sự là không có khả năng a. Đại tiểu thư dẫn hồn ngũ trọng võ tu, sẽ đánh bất quá cái này tiểu thí hài. Bốn phía thị vệ nhìn thấy một màn này, càng là tựa như điểm huyệt đồng dạng định ngay tại chỗ. Sao lại thế? Ngươi đến tột cùng là thế nào làm được? Hạ Vũ Hàm một đôi mắt đẹp bên trong toát ra đến đều là chấn kinh, ngươi sao có thể đỡ được ta một trường? Lưu Phàm Phàm trong lòng cũng là chột dạ a, bất quá hắn ngoài mặt vẫn là làm ra một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Cỏ, không phải liền là tiếp được ngươi một trưởng a, có gì đáng kinh ngạc, lại còn coi ngươi vô địch thiên hạ a, mụ nội nó, tặc mẹ nó mạo hiểm a, còn tốt tạm thời mặc vào phản tổn thương chi giáp, không phải vậy lời nói, lão tử thật đúng là mẹ nó muốn nằm ở đây. Phản tổn thương chi giáp vẫn là trước đó mở gói quà lớn thời điểm đạt được, kém chút cũng quên. Không nghĩ tới dùng một lát bắt đầu, trực tiếp là cứu lão tử một mạng đây này. Mẹ nó, cô nàng này vừa rồi một trường kia, dùng vẫn thật là toàn lực. Phản tổn thương chi giáp cũng mẹ nó bị đánh ra khe hở đến. Lão tử vẫn còn con nít a, liền không thể hơi vuốt ve một chút không? Cho dù là cho lão tử một cái yêu ôm một cái cũng được a. Nếu không có phản tổn thương chi giáp che chở, lão tử tại chỗ liền bị cô nàng này đánh nháo nhoẹt a ốc ngày. Không được, đến đi nhanh lên, không phải vậy các loại cô nàng này tỉnh táo lại, đoạt lão tử phản tổn thương chi giáp liền xong. cái này bảo bối mặc dù đều đã bị đánh đến vỡ ra, nhưng cũng là cái bảo bối, lão tử tuyệt bức muốn tự mình dùng. A, hiện tại đã đón ngươi một trường, lão tử liền thu không khách khí. Tinh thạch thu, thừa dịp đám người kinh ngạc khoảng cách, Lưu Phàm Phàm trực tiếp là không lưu tình chút nào đem 5 vạn mai tinh thạch bỏ vào trong túi. Trực tiếp chuồn đi, vừa mới theo hàng thiên dược trang bên trong ra. Đinh, 30 phút bên trong, nhường Hạ Vũ Hàm giao ra 5 vạn mai tinh thạch. Nhiệm vụ thành công hoàn thành, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, 2000 điểm điểm kinh nghiệm. Cỏ, cái này cẩu thí kỳ hoa nhiệm vụ, cuối cùng là làm xong, kém chút nhường lão tử liền mệnh cũng ném a. Hệ thống ngươi lần sau bố trí nguy hiểm như vậy nhiệm vụ thời điểm, liền không thể sớm cho lão tử lên tiếng chào hỏi sao? Tốt xấu nhường lão tử cũng có chút chuẩn bị a, thật rất đáng sợ biết không biết rõ. Lưu Phàm Phàm lời nói còn mới vừa nói xong, không có dấu hiệu nào. Đinh, 60 phút bên trong, cho Tư Đồ Minh tạo thành trọng thương. Đinh, nhiệm vụ thành công ban thưởng, 3000 điểm kinh nghiệm. Đinh, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, đẳng cấp giảm xuống 1 cấp. Ta dựa vào, có lầm hay không a hệ thống? Lão tử là muốn ngươi bố trí nhiệm vụ trước tiên đánh cái bắt chuyện, không phải muốn ngươi trực tiếp liền đem nhiệm vụ cho bố trí a. Muốn lão tử cho Tư Đồ Minh tạo thành trọng thương, chính là trước đó đến lão tử nhà cái kia Lưu Vân Tông dẫn hồn tứ trọng trưởng lão. Cái này mẹ nó, lão tử căn bản liền đánh không lại hắn có được hay không? Trước đó cũng là làm bộ Hạ Vũ Hàm sẽ cho lão tử chỗ dựa, mới đem hắn dọa chạy. Nếu không, lại để cho Hạ Vũ Hàm giúp một chút, kia không có khả năng. Lão tử vừa mới theo nàng kia làm đến 5 vạn mai tinh thạch, nàng không muốn lấy đem lão tử làm thịt liền cảm ơn trời đất, làm sao có thể còn có thể hỗ trợ? Mà lại Tư Đồ Minh kia ra hỏa đều đã chạy a, quỷ biết rõ chạy đi đâu a. Lão tử muốn cho hắn tạo thành trọng thương, ít nhất cũng phải tìm được trước hắn có được hay không. Hiện tại đi đâu tìm hắn đây a? Chẳng lẽ muốn lão tử trực tiếp đi Lưu Vân Tông? Cỏ, đó cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Lão tử nếu là đi, ba cái kia trưởng lão tuyệt bức trực tiếp có thể để cho người giết chết lão tử a. Huống hồ ngắn như vậy thời gian, bọn hắn hẳn là còn không có trở lại Lưu Vân Tông. Muốn mạng a, hệ thống ngươi mẹ nó liền biết rõ hú lão tử. Nhiệm vụ bố trí được là càng ngày càng kỳ hoa, mụ mại phê, hiện tại xem ra chỉ có thể là tại Tư Đồ Minh hồi trở lại tông môn trên đường ngăn chặn hắn. Thế nhưng là như thế nào mới có thể cho hắn tạo thành trọng thương đâu? Lão tử chính diện mới vừa khẳng định là mới vừa bất quá hắn, vậy chỉ có thể là đến âm. Lưu Phàm Phàm còn đang muốn làm sao ra ám chiêu đâu, đối diện một cái dáng vóc thon thả thiếu nữ lại là đi tới. Nhìn thấy Lưu Phàm Phàm về sau, cái này thiếu nữ bộ pháp rõ ràng tăng tốc không ít, sắc mặt còn có chút tức giận tút tút. Lưu Phàm Phàm, ta xem như tìm tới ngươi. Ai vậy? Nghe thanh âm, không tệ a, phi thường dễ nghe, cảm giác lại là cái mỹ nữ a. Ta sát, lão tử gần nhất là thế nào? Làm sao lão gặp gỡ mỹ nữ? Ai, chính là gặp gỡ mỹ nữ a. Không có một cái tính tính tốt, ôn nhu động lòng người, từng cái tính tình cũng bạo đến cùng mẫu dạ xoa giống như. Có phải hay không thế giới khác mỹ nữ cũng tương đối chảnh ngang? Ai tìm lão tử? Lưu Phàm Phàm nhìn sang. Ai, cô nàng này không phải liền là đấu thú trường cái kia Lý Diệp a? Ai nha nha, cô nàng này quần áo làm sao mặc đến mỏng như vậy? Cũng không biết rõ chọn một kiện giày che chắn một cái nàng bộ ngực lớn, như thế sáng loáng ba động, thấy lão tử thật sự là thật không tốt ý tứ a. Này lại nhường tiểu hài tử sinh ra một chút không thể tưởng tượng nổi Lenovo. Tìm lão tử có việc ngang. nhìn xem Lý Diệp đi đường lúc trước ngực cũng rõ ràng chập trùng lắc lư. Lưu Phàm Phàm chỉ cảm thấy có chút thẹn thùng, sau đó con mắt trừng đến càng lớn nhìn càng thêm cẩn thận. Ngươi cái tiểu vương bát đản, thế mà đem trước đó kia 10 năm vạn mai tinh thạch cũng lấy đi. Tuổi còn nhỏ cứ như vậy không giữ lời hứa. Ngươi có ý tốt a ngươi, mau đưa kia 10 năm vạn mai tinh thạch giao ra. Lý Diệp đi đến Lưu Phàm Phàm trước mặt, trực tiếp là chống nạnh hướng về phía Lưu Phàm Phàm gầm thét. Quá ghê tởm, tiểu hài này thật sự là quá ghê tởm. Chẳng những đem muốn nàng nhảy thoát y vũ, đem nàng thân thể thấy trống trơn, còn ăn xong lau sạch về sau, thế mà liền tinh thạch cũng không cho nàng lưu lại, đơn giản ghê tởm đến cực điểm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.